Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, đuôi thú hóa Naruto. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình làng lá dọc theo bờ biển cành. 13 đạo thân ảnh nhanh chóng ở trong rừng qua lại. Phía sau từng cái siêu duy người tiến hóa không ngừng theo sát. Nhưng chút nào không dám lộ ra vượt qua người bình thường tốc độ. Lập tức liền bị bỏ rơi không thấy bóng dáng. Ở thông linh kêu gọi hai cái tinh anh thượng nhẫn sau này. Ở vòng xoáy Naruto dưới sự kiên trì Hatake Kakashi vẫn là quyết định tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Tazuna mặc dù chết, nhưng là không có nghĩa là nhiệm vụ liền không cách nào tiếp tục. Làng lá yêu cầu, vốn là vậy chỉ là một mượn cớ. Hai cái phần gốc nhẫn giả mặc dù không đồng ý chín đuôi người trụ lực mạo hiểm. Nhưng là Hatake Kakashi mới là Naruto người giám hộ. Hai bên thỏa hiệp dưới cuối cùng chỉ có thể nói tốt toàn lực ra tay mau sớm giải quyết ba chi quốc. Gato sau đưa về chín đuôi người trụ lực. Naruto còn không có phát hiện. Sasuke cũng đã nhìn ra một ít không đúng. Thần bí xuất hiện Anbu nhẫn giả. Từ đầu đến cuối ở vô tình hay hữu ý bảo vệ Naruto Uzuma. Trừ bảo vệ đồng thời cũng có giám thị ý nghĩa. Mấy lần hắn cũng muốn mở miệng hỏi Kakashi lão sư cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn biết mình chẳng qua là hạ nhẫn. Rất nhiều chuyện hỏi cũng là hỏi vô ích. Vèo vèo vèo, từng đạo bóng người trước sau lao ra rừng cây. Thấy phía trước ba chi quốc cầu lớn. Trên cầu thi thể, trừ phi là người mù cũng có thể thấy rõ. Màu hồng mái tóc dài ở trong gió bay lượn. Thi thể đã không nhìn ra hình dáng, chỉ có đầu coi như hoàn hảo. Naruto Uzuma cả người đã ngu tại chỗ. Khó có thể tưởng tượng cái đó thường xuyên đánh hắn mắng hắn. Nhưng cho tới bây giờ thật không có xem thường hắn Sakura sẽ biến thành cái bộ dáng này. Thành tựu cô nhi, hắn từ nhỏ không có bất kỳ bạn. Đại nhân chán ghét hắn đứa nhỏ khi dễ hắn. Mặc dù hắn thường xuyên chủ động làm một ít để cho Sakura đáng ghét sự việc rước lấy đánh chửi. Nhưng là Sakura không giống những người khác như nhau đem hắn làm quái vật đối đãi. Mặc dù thường xuyên bị đánh bị chửi nhưng hắn trong lòng là hạnh phúc. Kakashi lão sư, Naruto rung giọng nói, cái này là giả đi. Đây là ảo thuật có đúng hay không? Ngươi nói cho ta Sakura không có chết. Naruto ngẩng đầu lên hướng Kakashi hét lớn. Mỗi hống một câu trong mắt đều có mắt thường không thể nhận ra hồng mang chớp động. Nàng thật đã chết rồi. Kakashi trầm giọng nói, đây không phải là hắn lần đầu tiên mất đi bạn đồng đội. Nhưng là lần này là hắn lần đầu tiên mất đi mình lãnh đạo học sinh. Nhất là hắn vốn là có cơ hội cứu về Haruno Sakura. Nhưng là hắn phán đoán sai lầm phản bội nhịn lòng giả ác độc. Chỉ xem đầu thương thế hắn cũng biết óc bị đào đi. Phản bội nhẫn nại căn bản không dự định tra hỏi. Trực tiếp lựa chọn từ óc khai thác tình báo. Sakura thật đã chết rồi. Naruto cúi đầu xuống. Đôi mắt một chút xíu để chống mất đi ý thức. Nếu như hắn có thể càng lớn mạnh một chút. Nếu như hắn không phải đem càng nhiều hơn thời gian dùng ở đùa dai mà là khổ luyện nhẫn thuật. Nếu như lúc ấy hắn và Sakura đứng chung một chỗ, có lẽ Sakura cũng sẽ không bị bắt đi. Hắn lại nhỏ yếu đến liền Sakura ở bên người bị bắt đi cũng không biết. Thống khổ, không cam lòng, hối hận, áy náy, còn có cừu hận, mắt thường có thể gặp. Ở chung quanh hắn xuất hiện từng đạo màu đỏ chakra không ngừng đung đưa. Thấy những thứ này chakra, Kakashi nhất thời rõ ràng Naruto nhận được kích thích dưới tình huống trong lúc vô tình xúc động. Trong cơ thể phong ấn, chín đuôi chakra đang tiết ra ngoài, mà lấy Naruto trước mắt tuổi tác và thực lực hắn căn bản không cách nào nắm trong tay thuộc về chín. Đuôi lực lượng, chuẩn bị phong ấn, Anbu tinh anh thượng nhẫn trầm giọng nói, bọn họ nhiệm vụ liền là thủ hộ người trụ lực. Bây giờ người trụ lực mất khống chế tự nhiên phải kịp thời phong ấn mang về. Bá, Naruto tại chỗ biến mất. Tứ chi chạm đất giống như dã thú như nhau trên đất bò sát chạy nhanh. Bởi vì bùng nổ quá mức đột nhiên, mấy cái tinh anh thượng nhẫn chậm một bước. Naruto đã vọt tới Sakura bên cạnh ngơ ngác và Sakura đối mặt. Ở sau lưng hắn, một cái màu đỏ chakra tạo thành cái đuôi hồ ly hiện lên. Ý thức một chút xíu tan vỡ biến mất, chỉ còn lại bị chín đuôi chakra thao túng thân thể. Phía sau truy đuổi tới tinh anh thượng nhẫn, bản năng để cho Naruto nhận ra được nguy hiểm. Sau lưng chakra cái đuôi dương cao đến trên trời hướng xuống liền quất xuống. Vốn là cầu vượt biển lớn cũng chỉ là sửa hai bên. Ở giữa còn có một đoạn không có sửa xong. Cái này một cái đuôi đi xuống mấy cái tinh anh thượng nhẫn ung dung né tránh. Cầu vượt biển lớn nối liền hỏa quốc đoạn này đầu cầu lại một lần nữa sụp đổ. Người bình thường chế tạo cầu lớn căn bản không có thể chịu đựng đuôi thú lực lượng. Dù là chẳng qua là chín đuôi một cái đuôi vậy đủ để ung dung phá hủy cầu lớn. Phong buộc pháp trận, bốn cái tinh anh thượng nhẫn từ bốn phương hướng vây quanh Naruto. Mỗi người lấy ra một tờ phong ấn phủ bố trí phong buộc pháp trận. Phong ấn trong phạm vi Naruto được động một cái bị trói buộc ở. Hắn dù sao cũng là lần đầu tiên bùng nổ chín đuôi chakra có thể phát huy lực lượng đặc biệt có hạn. Bên này trói buộc ở. Hatake Kakashi đã vọt vào phong buộc pháp trận đòn nghiêm trọng đánh ngất xỉu Naruto Uzuma. Chúng ta muốn đưa hắn trở về. Anbu tinh anh thượng nhẫn không cho phép nghi ngờ nói. Có thể. Nhưng ta sẽ lưu lại, ta học sinh không thể chết vô ích. Hatake Kakashi lạnh giọng nói, Kakai lão sư ta cùng ngươi cùng nhau. Sasuke tiến lên nói, ngươi vậy đi theo hồi thôn. Hatake Kakashi lắc đầu nói, Sasuke mặc dù rất không cam lòng nhưng vẫn gật đầu. Hắn biết mình phân lượng, tiếp tục lưu lại chỉ sợ cũng chẳng qua là giúp qua loa. Lặng lẽ đi tới Sakura bên cạnh thi thể, nhưng phát hiện căn bản không có thể bính hảo chia năm xẻ bảy thi thể. Kakarei lấy ra một cái quyển trục, tiến lên mở ra phong ấn thật là nhỏ anh thi thể giao cho Sasuke. Sau đó không nói hai lời, nhảy xuống bờ biển dưới chân chakra hội tụ dẫm ở mặt biển xông về cách đó không xa Ba Chi Quốc. Vọt tới Ba Chi Quốc bên bờ lập tức thông linh cho gọi ra mấy con nhẫn nại chó. Nghe ở trên tay hắn thuộc về Sakura máu tươi theo dõi kẻ địch. Chỉ cần cái đó ẩn thân thiếu niên phản bội nhẫn nại không có vứt bỏ vũ khí. Vũ khí lên liền nhất định còn lưu lại Sakura máu tươi. Đây là dùng tánh mạng lưu lại đầu mối. Hắn sẽ không để cho Sakura uổng công chết. Cấp bách dưới. Hatake Kakashi không nhìn thấy cách đó không xa trong rừng cây mấy đảo ánh mắt oán hận. Đó là âm thầm nhìn chăm chăm cầu vượt biển Ba Chi Quốc thôn dân. Bọn họ không thấy Gato phá hủy cầu lớn, nhưng thấy chí ít 1/3 cầu lớn bị mang làng lá bảo vệ ngạch nhẫn giả hủy diệt. Mười mấy phút sau đó, hết tốc lực người đi đường Kakashi đã theo dõi đến Gato trang viện. Bên trong phổ thông côn đồ căn bản không có thể ngăn cản Kakashi lẻn vào. Bóp gãy một cái tuần tra côn đồ cổ giấu kỹ thi thể. Thông qua biến thân thuật biến thành côn đồ dáng vẻ chính diện tiến vào Gato trang viện. Chẳng qua là Gato, để cho Hatake Kakashi thở phào nhẹ nhõm, nhất lo lắng có người để mắt tới chín đuôi người trụ lực. Bây giờ nhìn lại chẳng qua là Gato thuê phản bội nhẫn nại. Lại không chém cũng được đi. Cái đó có ẩn thân năng lực thiếu niên phản bội nhẫn nại nhưng thật sự là một uy hiếp. Anbu thượng nhẫn đều không cách nào nhận ra được liền bị cắt rơi đầu. Kết hợp thiếu niên phản bội nhịn tuổi tác. Coi như không cho Sakura trả thù loại này uy hiếp vậy tuyệt đối không cho phép còn sống. Hoa! Trên trời truyền tới khó nghe quạ đen tiếng kêu. Bốn thứ nguyên nhà trọ bên trong, Triệu Mục nắm trong tay một cái con ngươi đặt ở Sakura trước mặt. Phía trên rõ ràng hiện ra Hatake Kakashi lẻn vào Gato trang viện sau nhất cử nhất động. Thần kinh độc tố dần dần tan đi đã khôi phục một chút xíu năng lực hành động. Sakura cầu khẩn nhìn về phía Triệu Mục, nàng cũng là nhẫn giả. Mặc dù chỉ là hạ nhẫn nhưng là thành tích rất tốt. Từ trong sách giáo khoa rất dễ dàng liền có thể biết. Nhẫn giả lẻn vào trại địch nhưng bị phát hiện. Cuối cùng rơi vào bao vây sẽ có kết quả gì? Nếu như người ngoan một chút, hắn sẽ dùng chết. Triệu Mục một tay xoa Haruno Sakura tóc cười nói. Sakura liều mạng gật đầu một cái. Hai hàng nước mắt cũng không nhịn được nữa chảy xuống. Triệu Mục giúp nàng lau nước mắt, nhìn về phía thủy tinh ảnh quạ đen con ngươi. Nếu như có thể, hắn dĩ nhiên muốn giết chết Hatake Kakashi. Nhưng là lấy hắn bây giờ thực lực thật sự mà nói quá miễn cưỡng. Vạn nhất xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thậm chí có chết ở Hatake Kakashi trên tay có khả năng. Hắn nhưng mà biết rõ. Lúc này Hatake Kakashi đã nở vạn hoa đồng máu luân phiên mắt, chỉ là không thể hoàn toàn khống chế. Hơn nữa bát môn độn giáp cửa thứ nhất, năng lực bùng nổ liều mạng lên tới hắn có thể không phải là đối thủ. Gato sống chết hắn cũng không để bụng. Nhiệm vụ của hắn chẳng qua là phá hủy cầu lớn. Mới vừa rồi trước thời hạn trở về, hắn tìm được Gato trang viên quản sự. Từ hắn nơi đó dùng tất cả danh vọng đổi 20 tấm nổ phù và 5 viên khôi phục chakra binh lương. Thực hoàn, đổi danh vọng lúc này quản sự giống như người máy như nhau, thành là thế giới luân hồi và thự quang. Trung chuyển, đổi kết thúc, quản sự lại lập tức khôi phục bình thường. Có nổ phù là có thể nổ banh cầu lớn. Hắn bây giờ không có làm như vậy, chẳng qua là còn không muốn hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Như bây giờ hoàn thành nhiệm vụ độ không sai biệt lắm cũng chỉ miễn cưỡng cấp A. Muốn đạt thành nhiệm vụ cấp S độ hoàn thành còn thiếu rất nhiều. Chỉ có cấp phản chiếu thế giới tan vỡ sau này Haruno Sakura mới sẽ tiếp tục tồn tại ở bốn thứ nguyên nhà trọ. Nếu không phản chiếu thế giới không có dung nhập vào lịch sử. Hắn ở ba chi quốc làm hết thầy cũng biết không còn tồn tại. Trừ siêu duy người tiến hóa trở ra không có ai sẽ nhớ được. Mà hắn muốn ở chân thực thế giới luân hồi tái hiện ba chi quốc phát sinh hết thảy căn bản không có. Thể, bởi vì là phản chiếu thế giới, chỉ sẽ xuất hiện đặc định nhân vật và đặc định địa lý phạm vi. Phát sinh bất ngờ có khả năng sẽ hạ xuống rất nhiều lần. Nhân vật chính chân thực may mắn cũng biết đánh một cái không nhỏ giảm giá. Nếu không căn bản không có thể bắt sống hỏa ảnh thứ nhất nữ chính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/SONG-NOI-LAI-NOI-TSAP-NOI-NIEN-80-LAM-DAN-MOI-DAN-MOI-GACHCHÉO muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.